Không biết là ai mắt hét lên một tiếng sau mọi người tựu ở trong phòng học kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh thấy mọi người nhiệt tình tăng vọt, hắn cũng đi vào để mọi người không hề đọc thư. Các học sinh các ngươi tốt. Trần lão sư hảo. Các học sinh cao hứng kêu lên. Lão sư ngươi trở về lúc nào, như thế nào, không đề cập tới tiền nói cho chúng ta biết. Bên kia Hoàng Lăng nhìn Trần Thiên Minh ánh mắt có điểm không giống với. Lão sư Tiểu Hồng không với ngươi đồng thời trở về sao? Phía sau Tôn Úy kéo dài cũng đi theo nói. Vừa nghe đến Tiểu Hồng mọi người nhiệt tình lại tăng vọt. Hiện tại Tiểu Hồng là bọn hắn kiêu ngạo, bọn họ chỉ điểm Tiểu Hồng học tập. Trần Thiên Minh cười cười nói. Tiểu Hồng đã trở lại em mơ thị, bất quá nàng hảo dài thời gian chưa có trở về cố gia, ngay lúc đó ở nhà cùng cha mẹ cùng nhau, nàng nói sáng mai sẽ trở về, đến lúc đó cùng mọi người cùng nhau tiến lên lưỡng thiên địa khóa tái trở lại kinh thành. Thật tốt quá, các hoan hô lên, thành tích của các người như thế nào a, có hay không chăm chỉ học tập? Trần Thiên Minh nhìn mọi người cười nói. Hắn ngay lúc đó Tống Hiền Diệu ánh mắt có điểm sáng nhìn hắn, bộ dáng dường như thành thục không ít, hơn nữa cũng tự tin rất nhiều. Người tựu là như thế, nếu như mình có bổn sự so với người khác lợi hại sẽ có tự tin. Cách chương.